Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 1272, đánh vang danh tiếng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, siêu cấp tiền tiệm mua bán, bên trong. Một quả, Sa Châu, giá bán lẻ cách là 12 cái, siêu cấp tiền. Đổi thành tiền mặt 3.600 tới vạn, tương đối mà nói, cũng không phải là để cho người cảm giác có thể gặp, không thể cầu, không thể chịu đựng. Khẽ cắn răng cũng chỉ mua lại, nếu không có, siêu cấp tiền tiệm mua bán, cái này người trung gian. Đừng nói là 36 triệu, cho dù là 60 triệu, 80 triệu, có tiền đều không chỗ mua đi. Mỗi người mỗi ngày giới hạn mua 20 cái. Tôn Nhiêu là sợ có người từ siêu cấp tiền tiệm mua bán mua liền sau đó. Rót nữa một tay, ngoài ra chính là ôm đánh vang, siêu cấp tiền tiệm mua bán, danh tiếng ý niệm ở bên trong. Có thể nói, Hắc Hổ, tổ chức lần này coi là làm một kiện, chuyện thật tốt. Chẳng những giải quyết những cái kia đoàn thể nhỏ, đội ngũ nhỏ mua vấn đề, lại là đem siêu cấp tiền tiệm mua bán, danh tiếng đánh ra. Nếu như đắt tổ chức còn có cái gì muốn bán ra vật phẩm, mời nhất định phải liên lạc chúng ta. Chúng ta siêu cấp tiền tiệm mua bán nhất định sẽ cho ra một cái hợp lý nhất giá cả, để cho mọi người cũng hài lòng. Thực hiện cùng thắng cục diện. Tôn Nhiêu mỉm cười cùng Hắc Hổ tổ chức nhân viên tiêu thụ bắt tay một cái. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hắc Hổ tổ chức nhân viên vậy cao hứng vô cùng, xoay người cách tiệm đi. 100.000 viên Sa Châu, hao tốn hơn 1 triệu siêu cấp tiền. Đối với số tiền này, Tôn Nhiêu ngược lại là không thế nào đau lòng. Cái gọi là mua được chính là kiếm được. Đừng nói 100.000 viên Sa Châu, cho dù có người cầm 1 triệu viên tới đây, Tôn Nhiêu cũng biết không do dự ăn một miếng hả. Đến lúc đó lại thêm một thành lời, thậm chí là số không lời đối bên ngoài phân tán tiêu thụ. Ta muốn 2 cây Sa Châu. 1 viên, tiền đã chuyển tiền, cho ta tới 10 viên. Số lượng nhiều mua, các người trong tiệm có thể hay không cho điểm ưu đãi? Xin lỗi, không thể, mỗi người giới hạn mua 20 viên. Ngoặc kép, dưới lầu cửa hàng mặt tiền bên trong, nghe tin mà đến đoàn đội nhỏ đại biểu cùng người, cơ hồ chất đầy, lâu thì mười mấy viên, nhỏ thì một lượng viên, linh linh tán tán mua người, quá nhiều, nhóm tính mua mọi người có lẽ không có cái đó tài lực. Nhưng là bây giờ là có thể đến, Phi Châu cửa vào, không lý tưởng người. Trên căn bản cũng đều có thể lấy ra mấy chục triệu tới mua 1 viên, Sa Châu. Coi như không có ích gì, có chuẩn bị vô hại. Phòng thân sao, đi vào trong xếp không gian mặt, dõi mắt khắp nơi đều là sa mạc. Ai dám cam đoan chưa dùng tới Sa Châu? Phi Châu cửa vào, trái đất bên này, có nhiều ít giải rác đến từ thế giới các nơi người tiến hóa. Hoặc là tất cả lớn nhỏ đoàn đội, số lượng không ít hơn 1,5 triệu người. Những người này, nếu như mỗi người cũng muốn mua 1 viên Sa Châu, đó chính là chí ít cần 1,5 triệu viên. Phải biết mỗi một cái Sa Châu nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 2 tiếng mà thôi. Cũng không phải là không hạn chế sử dụng, đơn thuần hao phí phẩm. Cho nên Sa Châu hỏng quá lớn. Siêu cấp tiền tiệm mua bán 100.000 này viên Sa Châu, phỏng đoán bán không được 2 ngày. Đứng ở trên lầu, mắt nhìn xuống phía dưới ngừng đầy xe cộ, Tôn Nhiêu mang trên mặt khó che giấu vui sướng. Thành, có 100.000 này viên Sa Châu làm nền tảng mà, siêu cấp tiền tiệm mua bán coi như là hoàn toàn ổn. Ta có một việc không nghĩ ra. Cát Tiểu Kim nhìn Tôn Nhiêu, nếp nhăn hạ chân mày, nói. Tôn Nhiêu xoay người lại, mỉm cười hỏi, ngươi có phải hay không muốn hỏi tại sao ta có thể chắc chắn Sa Châu ngày mai giá thu mua cách chắc chắn sẽ không cao hơn 10 siêu cấp tiền? Cát Tiểu Kim gật đầu, Đúng, lại nàng nhìn lại, Gia Châu, cái này kiện hàng hóa, chí ít ở trong thời gian ngắn, là có tăng giá trị không gian, ngã xuống có khả năng không phải rất lớn. Hơn nữa, ngày hôm nay Tôn Nhiêu bán ra ngoài định giá, có chút quá qua loa, nàng nhận là ít nhất phải ba người thương lượng một chút rồi quyết định. Bất quá thật đúng là không tốt nói thêm cái gì, bởi vì là siêu cấp tiền tiệm mua bán là người ta, cũng không phải là các nàng cùng nhau, Tôn Nhiêu chẳng qua là phân cho các nàng một số lợi ích, cũng không phải là đem siêu cấp tiền tiệm mua bán phân cho các nàng. Cho nên trong lòng dù là bất mãn đi nữa, cũng chỉ sẽ thả ở đáy lòng, sẽ không biểu hiện ra. Chút chuyện này Cát Tiểu Kim vẫn có thể biết, nếu như chẳng phải cam kết, Hắc Hổ tổ chức người sẽ đem 100.000 viên sa châu bán cho chúng ta sao? Tôn Nhiêu cười nói, Cát Tiểu Kim nhíu mày lại, nói, nếu như ngày mai có người lại cầm sa châu bỏ ra bán ra, muốn giá 12 cái siêu cấp tiền, vậy chúng ta còn muốn không muốn mua? Xem số lượng rồi. Tôn Nhiêu cười cũng không có trực tiếp cự tuyệt, ý kia cũng chính là, nếu như có người chịu cầm mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn viên sa châu lại tới bán ra, dù là giá cả cao một chút, siêu cấp tiền tiệm mua bán vẫn sẽ chọn ăn. Cát Tiểu Kim cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, hỏi ngược lại, vậy nếu là Hắc Hổ tổ chức lại tìm tới cửa đâu? Tuân thủ cam kết, bổ giá chênh lệch rồi. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, mỉm cười nói, tính thế nào, chúng ta đều không ăn thua thiệt sao? Coi như cho Hắc Hổ tổ chức bổ giá chênh lệch, truyền đi cũng là tăng trưởng siêu cấp tiền tiệm mua bán danh tiếng. Bị người khác nhắc tới, mọi người thì sẽ giơ ngón tay cái, không tránh được khen một tiếng. Tuân thủ cam kết, đáng tin, bên ngoài đều không lỗ lã. Cát Tiểu Kim đột nhiên rõ ràng qua vị tới. Nguyên lai Tôn Nhiêu là đánh cái chủ ý này à? Cho tới bây giờ liền không đem bổ giá chênh lệch coi ra gì. Thậm chí ở nàng nhìn lại, bây giờ không phải là siêu cấp tiền tiệm mua bán kiếm tiền lúc này, cho dù là đền tiền, coi như cũng bất quá là bỏ tiền ra làm quảng cáo mà thôi. Bây giờ thương nhân cũng không làm như vậy sao? Người lợi hại. Nghĩ thông suốt sau này, Cát Tiểu Kim cảm khái một tiếng, có lẽ ở buôn bán kinh doanh cửa hàng, đối phương thiên phú quả thật muốn vượt qua mình. Hì hì, điểm này ta đã sớm biết rồi nha. Tôn Nhiêu mang cười đắc ý, rất thỏa mãn đối phương khen. Cát Tiểu Kim lườm nàng, nhỏ giọng lầm bầm câu, ngươi ra mặt thật đúng là dày đâu, ngươi ra mặt mới dày. Ngươi dày, ngươi dày, ngươi dày nhất. Tôn Nhiêu không quan tâm chút nào cùng Cát Tiểu Kim cãi vã. Một lần hành động đánh vang siêu cấp tiền tiệm mua bán danh tiếng. Vậy kế tiếp phải làm sự việc đơn giản. Bán ra chỉ là một mặt, thu mua rất có triển vọng. Được rồi, hai người các ngươi an tĩnh một chút, suy nghĩ một chút tiếp theo phải đối mặt vấn đề đi. Tôn Kiều lên tiếng cắt đứt hai người. Tiếp theo phải đối mặt vấn đề. Trong tiệm liền Hắc Hổ tổ chức bán cho chúng ta vậy 100.000 viên sa châu. Bên ngoài mọi người nhiệt tình, các người vậy đều thấy được, 100.000 này có thể sa châu phân tán đi ra ngoài, không đến được nơi nào, thậm chí bán không tới ngày mai, phải hàng không đủ bán. Tôn Kiều nhẹ giọng nói, siêu cấp tiền tiệm mua bán bây giờ phải đối mặt vấn đề chính là sa châu căn bản cũng không đủ bán, cộng thêm Tôn Nhiêu định bán ra giá cả đặc biệt, nói lương tâm, nghe tin mà đến người chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, bán sạch sau này nguồn hàng hóa nên làm sao bổ sung? Không chút khách khí nói, chỉ cần siêu cấp tiền tiệm mua bán nơi này sa châu vừa đứt hàng, bên ngoài sa châu giá cả thì sẽ bay phồng lên tới, vật loáng thoáng là quý, cái này là có thể gặp. Tôn Nhiêu nhíu mày lại, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta chỉ có thể. Giám đốc Tôn, tập đoàn băng hồn thám hiểm ngành nhân viên tới đây, muốn gặp ngươi. Trợ thủ đi tới, cắt đứt Tôn Nhiêu mà nói. Nói nhanh, tập đoàn băng hồn thám hiểm ngành nhân viên. Tôn Nhiêu sững sốt một chút. Đó không phải là ông chủ phái tới người sao? Mang vào đi. Tôn Nhiêu gật đầu, cùng trợ thủ đi xuống lãnh địa. Người lúc này quay đầu nhìn về Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim nhìn sang. Không nhịn được nói, các người nói, ông chủ ở giờ phút quan trọng này phái người tới. Vì cái gì? Không phải là biết chúng ta qua Phi Châu cửa vào bên này, muốn đem chúng ta mắng lại chứ? Không phải không khả năng này, khả năng này còn lớn vô cùng à? Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim đồng thời lắc đầu. Ông chủ là ý gì? Bọn họ làm sao biết đâu? Rất nhanh, Tôn Nhiêu trợ thủ liền đem tập đoàn băng hồn Phi Châu cửa vào thám hiểm ngành nhân viên lĩnh đi vào. Giám đốc Tôn, ngài khỏe, ông chủ để cho ta cho các người đưa ít đồ tới đây. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, kinh ngạc nói, đồ tặng, thứ gì, Sa Châu? Không chỉ là Tôn Nhiêu không nghĩ tới, cho dù là Tôn Kiều, Cát Tiểu Kim, vậy cũng không nghĩ tới, lý trí vậy mà sẽ phái người tới cho các nàng đưa Sa Châu. Nhiều ít viên, Tôn Nhiêu trợn to hai mắt hỏi, có chừng 40 mấy vạn viên đi, cụ thể không có kiểm kê, ngoài ra ông chủ để cho ta chuyển cáo giám đốc Tôn. Ở không gian gấp nội bộ, thú cho Cát chỉ là một phổ thông loài, sau này còn biết có Sa Châu. Phi Châu cửa vào thăm dò ngành nhân viên, đem lý trí nếu chuyển đạt đối phương, 40 mấy vạn viên, Tôn Nhiêu mừng rỡ như điên. Cái này không phải tốt biết siêu cấp tiền tiệm mua bán lửa xém lông mày sao? Mới vừa rồi mọi người còn đang thảo luận, cùng Hắc Hổ tổ chức bán 100.000 này viên, Sa Châu, bán sạch sau này. Nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ tốt lắm, có ông chủ đưa thế cái này 40 mấy vạn viên. Ngày mai, siêu cấp tiền tiệm mua bán, chắc chắn sẽ không đoạn hàng. Nghe người ta kể lại ông chủ ý, Sa Châu, gật này, cũng không phải là nhiều kim quý đồ chơi. Sau này lục tục còn sẽ có. Mang ta cảm ơn ông chủ, nói cho hắn, bổn tiểu thư cũng yêu thích hắn. Tôn Nhiêu cao hứng hét lớn, Phi Châu cửa vào thăm dò ngành nhân viên, trên mặt ngược lại không có gì lúng túng diễn cảm, gật đầu nói, được, ta nhất định sẽ đem giám đốc Tôn mà nói, chuyển đạt cho ông chủ. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, ông chủ nói cái nhóm này, Sa Châu, có thể giao cho các người đời bán ra, cũng có thể giữ để cho các người dựa theo 10 cái, siêu cấp tiền. Một viên, Sa Châu, giá cả. Tiến hành kết toán, Tôn Nhiêu nụ cười trên mặt, nhất thời liền cứng lên, trợn to mắt hỏi, cái gì, có ý gì, cái nhóm này Sa Châu còn muốn tiền nha. Ngoặc kép, thăm dò ngành nhân viên làm việc, gật đầu nói, đúng vậy, siêu cấp tiền tiệm mua bán là Tôn Nhiêu kinh doanh sản nghiệp. Nhưng là Phi Châu cửa vào thăm dò bộ, là đơn độc vận hành ngành, dù là hiện ở cái ngành này là do lý trí phụ trách. Tất cả thuộc về tập đoàn băng hồn phân phối quản lý. Có thể một gõ coi là một gõ à? Cũng không phải là nói, ngươi chính là ta vẫn là ta, vậy không lộn xộn sao? Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim ở bên cạnh nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cho dù là bán cho siêu cấp tiền tiệm mua bán, vậy cũng hợp coi là à. Ngoặc kép, 8 cái siêu cấp tiền một viên Sa Châu. Sa Châu, đều lưu lại đi, trở về nói cho ông chủ. Giá tiền là ta nói. Tôn Nhiêu sụ mặt nói, 8 cái siêu cấp tiền, cái giá cả này làm sao có thể mua được, nhất là bây giờ cục diện này hả? Tôn Nhiêu không đợi đối phương nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi muốn không làm chủ được, có thể trước đem Sa Châu lưu lại, trở về xin phép ông chủ. Để lại, vậy cho dù lý trí không đồng ý, còn có thể thế nào?